Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao phải mời Hạ Trừng Trừng? Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy cô ta. May mắn Hàn Gia Lâm chỉ đạt được vị trí của 6 người. Thực sự không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào, chỉ muốn xem thi văn của chúng ta thôi. Hạ Trừng Trừng luôn hãm hại ngỗng nữ còn luôn chiếu cố quan tâm của cô ta. Ngỗng nữ thực sự rất tốt. Đóng kịch xong, Diệp Thi Văn dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, vui vẻ đi vào phòng VIP của Đường Tắc. Để lại Hạ Trừng Trừng và hệ thống, mỗi người đều làm biểu tượng cảm xúc ông nội trên tàu điện ngầm xem điện thoại di động. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ nói, thống tử, nữ chính trong thế giới tiểu thuyết của cậu, sao có thể khoe khoang như vậy chứ? Hệ thống, tôi cũng bất ngờ, trách không được lăn lộn lâu như vậy cũng chỉ là tiểu hoa. Hạ Trừng Trừng kết luận, đúng rồi, vừa nãy trong lúc phát sóng trực tiếp toàn là bình luận mắng tôi phải không? DTV mặc dù Hạ Trừng Trừng không nhìn thấy livestream, nhưng dùng đầu nghĩ lại cũng biết, tất cả đều là fan của Diệp Thi Văn, không thể nào không mắng cô. Hệ thống tìm mấy cái còn có thể xem, đọc ra. Bọn họ nói, cô, luôn cọ nhiệt của Diệp Thi Văn, còn nói cô luôn bám dính Diệp Thi Văn, không muốn nhìn các người dưới cùng một ống kính. Còn nói cái gì mà cô không xứng đứng ở bên cạnh Diệp Thi Văn, cùng hít thở chung một chỗ. Các cô ấy mắng thật tàn nhẫn, các cô ấy nói có lý, ánh mắt Hạ Trừng Trừng lấp lánh. Fan của Diệp Thi Văn không phải nói không muốn nhìn thấy tôi cọ nhiệt độ của Diệp Thi Văn, không muốn nhìn tôi và Diệp Thi Văn cùng hít thở ở một nơi sao? Vậy chúng ta ngay lập tức thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ đi. Hệ thống kinh ngạc, cô sẽ làm gì? Hạ Trừng Trừng chớp mắt, không trả lời. Mà vẫy tay với nhân viên phục vụ trước cửa Đường Tắc, sau đó đưa thẻ đen trong tay cho cậu ta. Nhân viên phục vụ nhìn thấy thẻ đen, trong nháy mắt thái độ ngay lập tức thay đổi 180 độ. Khách hàng thân mến, xin hỏi cô cần gì ạ? Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm. Cũng không có gì, chỉ là muốn ăn cơm, hơn nữa. Cô chỉ vào bóng lưng của Diệp Thi Văn, muốn ăn cơm ở phòng của vị khách kia, không thành vấn đề chứ. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nhìn dòng chữ trên thẻ đen, giọng điệu nghiêm túc nói. Đương nhiên, cô là khách hàng VIP và chúng tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành yêu cầu của cô. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho cô đây. Hàn Gia Lâm đặt phòng VIP tốt nhất cho Diệp Thi Văn, căn phòng hình tròn, cửa sổ sát nửa mặt đất, không sót một chút cảnh quan nào bên ngoài trung tâm thương mại tụ thường. Trong buổi phát sóng trực tiếp, khán giả nhìn thấy căn phòng xinh đẹp này, rơi nước mắt ghen tị. Thật hâm mộ Văn Văn, mình xinh đẹp không nói, còn có một người bạn trai cưng chiều cô như vậy. Văn Văn đã sớm là cuộc đời của Dương Thảo, Văn Văn đang sống chính là cuộc đời mà tôi hâm mộ nhất. Mình xuất sắc thì thôi đi, còn có một gia đình tốt như vậy, cha mẹ đều yêu cô ấy. Hàn Gia Lâm bị cô hấp dẫn không có gì lạ. Hàn Gia Lâm tốt nhất, tôi thích xem bọn họ rắc đường, trên mạng vẫn luôn có tin đồn. Diệp Thi Văn chỉ là con gái riêng của vợ Hạ Vĩnh Đức, có thể được yêu thương bao nhiêu chứ? Thế nhưng hôm nay Diệp Thi Văn liền dùng trận livestream này, hung hăng đánh vào mặt tất cả người nhìn cô chê cười. Không yêu thương bao nhiêu mà Hạ Vĩnh Đức có thể tặng biệt thự Lâm Ngữ trị giá 100 triệu bên bờ sông Cẩm Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thiếu gia tiểu thư trong giới hào môn vốn cũng có chút nghi ngờ thân phận của Diệp Thi Văn. Bọn họ dù sao cũng không phải người của Hạ gia, không biết Hạ Trừng Trừng lúc 25 tuổi có thể kế thừa Hạ gia. Bây giờ bọn họ chỉ nhìn thấy Diệp Thi Văn không chỉ nổi lên trong giới giải trí, mà còn là bảo bối sắc bén của Hàn Gia Lâm, càng là cành vàng duy nhất của Hạ Vĩnh Đức bây giờ. Những thứ này là hào môn can kim đi theo Diệp Thi Văn, tài sản cũng coi như nhiều, nhưng còn xa mới bằng Hạ gia. Cách chương